1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Liên Hợp. Lan Thế Phương cùng Đinh Thế Bình đã sớm thuần thục điểm tốt đồ ăn. Chờ lấy Lý Hòa đến, đồ ăn lấy bò bít tết, chờ loại thịt làm chủ. Lý Hòa vẫn là không quen loại này kiểu Tây ăn cơm phương thức. Ăn một món ăn đổi một bộ dao nĩa. Cắt bò bít tết lúc làm sao cắt đều có phá đĩa thanh âm. Đồng thời thìa sắt tại bát sứ bên trong phá a phá. Thanh âm kia để người dùng mình. Hắn bực bội không được. Không cẩn thận thìa còn rơi trên mặt đất. Khí nằm ngửa trên ghế. Chưa đi lấy. Lan Thế Phương thấy thế. Hướng xa xa phục vụ viên vẫy gọi. Xuất ra 20 Mỹ kim tiền Bower bày ở trước mặt phục vụ viên trong mâm. Sau đó đối Giang Bảo Kiện nói. Nói cho hắn biết cầm đũa. Cái đồ chơi này dùng đến xác thực chịu tội. Ta tới như thế thời gian cũng còn không quen. Giang Bảo Kiện đối phục vụ viên oa rồi vài câu. Phục vụ viên quả nhiên xoay người đi đem ra đũa. Nơi này là quốc tế tiệm cơm. Tự nhiên có những vật này. Quốc tế tiệm cơm, bình thường xuất nhập đều có châu Á khách nhân, tỉ như benzin, Hàn Quốc, Singapore người, ngẫu nhiên cũng sẽ phải cầu dùng đũa. Đổi đũa về sau, Lý Hòa mới ăn tự tại, cả khối bò bít tết xóa đi đơn độc muốn quả ớt tương. Cắn răng rắc vang, hắn vốn cho rằng chỉ có chính mình bộ dạng này, kết quả Đinh Thế Bình những người này tướng ăn cũng không tốt. Thực khách chung quanh rõ ràng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem cái bàn này người. Cái bàn này khách nhân nói lời nói lớn tiếng. Ăn cơm thô lỗ. Không có chút nào lễ nghi có thể nói. Lý Hòa bọn người người đều là không để ý. Chỉ có Giang Bảo Kiện có chút không được tự nhiên. Giống như cho người Trung Quốc bôi đen. Cho quốc gia mất mặt. Đinh Thế Bình thấy Giang Bảo Kiện còn tại sững sờ. Gõ gõ trước mặt hắn cái bàn, ăn cơm, đứng đờ người ra làm gì, ăn cơm loại vật này, ăn vui vẻ là được rồi, quá để ý ánh mắt của người khác, ngược lại tìm cho mình không được tự nhiên, chỉ cần ngươi là người Mỹ, dù là ăn thô lỗ, người ta sẽ cảm thấy thú vị, thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, ngươi muốn trách, trách ngươi đầu thai sai địa phương. Ta là người Trung Quốc, tại người ta trong mắt cẩu thí không tính, tới như thế thời gian, còn không hiểu những thứ này. Nói rất đúng, Lý Hòa nghĩ không ra Đinh Thế Bình sẽ có loại này. Giác ngộ, người Trung Quốc quá để ý quốc gia khác ý kiến gì mình. Kỳ thật vẫn là thực chất bên trong phức cảm tự ti quấy phá. Lỗ Tấn lão nhân ra ông ta nhìn thấu triệt, mất hết hắn tin lực. Liền sẽ nghi, xoay người một cái, cũng có thể chỉ tin tưởng mình. Ngược lại là một đầu tân sinh đường, nhưng không may dần dần mê hoặc đi lên. Ăn xong cơm, Lý Hòa ngâm chén trà. Lá trà đều là chính hắn theo trong nước mang tới. Ở loại địa phương này muốn tìm trà ngon, khó hơn lên trời, mà lại có nhiều chỗ. Liền nước sôi đều không nhất định tìm đến. Về đến phòng. Hắn bắt đầu đem mấy người thét lên gian phòng, bắt đầu tiếp tục hiểu rõ một chút tình huống trước mắt. Tiệp khắc bản địa dễ dàng tìm quan hệ sao? Đây là trước mắt nhiệm vụ chủ yếu. Bất kể như thế nào, đều muốn liên hệ bản địa địa đầu xa. Bọn hắn tại bản địa có quan hệ, mà lại quen thuộc tình huống. Lôi kéo tới không thể tốt hơn, mà lại trước mắt ngay tại đại tuyển. Chỉ cần quan hệ xã hội đúng chỗ, thậm chí có thể bồi dưỡng một nhóm mình người ra. Lan Thế Phương nói, cái này không có vấn đề. Chỉ cần bỏ được dùng tiền, đều có thể tìm tới. Cái này ta Iron Fungus liền có thể đi làm. Hắn am hiểu cùng những người này liên hệ. Giang Bảo Kiện đem những này lời nói phiên dịch cho Iron Fungus liên tục gật đầu. Dùng tiếng Anh nói cam đoan không có vấn đề. Lý Hòa hỏi Lan Thế Phương. Trước mắt chúng ta bên này có bao nhiêu có thể dùng tài chính? Lan Thế Phương hướng Lý Hòa đưa lỗ tai vài câu. Mỹ Kim, Lý Hòa hỏi, Lan Thế Phương gật gật đầu. Phải, cái kia toàn bộ nói ra. Không cần keo kiệt chi tiêu. Không đủ ta lại cho các ngươi mất. Phan Tùng dùng 6 năm không đến thời gian góp nhặt 20 triệu Mỹ. Kim, mặc dù không thể cùng lão mưu tử những người này so, nhưng cũng là không nhỏ gia nghiệp. Lý Hòa tiếp tục hỏi, có thể hay không tìm tới nguyện ý đi Bulgari, Hungary, Romania cái này ba quốc gia người? Có thể, Lan Thế Phương cũng cho trả lời khẳng định, lập tức phái người đi cái này ba quốc gia tìm hiểu tình huống. Ta muốn thứ nhất thủ tư liệu, đặc biệt là có quan hệ ô tô công nghiệp, máy kéo những này máy móc chế tạo công nghiệp đều được. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới Bulgari tài, trọng ô tô cùng động cơ tại trên quốc tế vẫn là riêng một ngọn cờ. Các người tạm thời toàn bộ lấy Hồng Kông ngân đảo mậu dịch danh nghĩa làm việc. Vậy ta hiện tại đi gọi điện thoại, sắp xếp người ngay lập tức đi xử lý. Lan Thế Phương thấy Lý Hòa gật đầu tán thành, lập tức liền đứng người lên đi ra ngoài, đi gian phòng của mình gọi điện thoại. Từng cái gian phòng đều có quốc tế đường dài điện thoại. Lan Thế Phương vừa ra ngoài, lại có người gõ cửa. Đinh Thế Bình cảnh giác đứng người lên, hướng mắt mèo nhìn xuống, mới đừng ở cổng cẩn thận mở cửa. Đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen. Có chút phần tử ngoài vòng luật pháp thường xuyên thông qua cưỡng ép con tin lừa gạt cửa. Theo dõi người Hàn Quốc cái kia nam tư lạp phu tiểu hỏa tử trở về. Hắn cần dùng gấp hướng Lý Hòa báo cáo. Thế nhưng là tiếng Anh không phải quá tốt. Biểu đạt va va chạm chạm. Lý Hồn đại khái nghe hiểu. Nhà này Hàn Quốc công ty thế mà đi Skoda động lực công ty. Mà lại đồng thời đi còn có một nhà nước Đức công ty. Nhà này nước Đức công ty danh tự Lý Hòa nghe được không rõ ràng. Lấy sau cùng giấy cùng bút cho cái này gọi Nemanja Matic nam tư lạp phu tiểu hòa tử. Ra hiệu hắn viết ra. Nemanja Matic tiếp bút, trên giấy viết xuống. Zimen, cô, cỏ, Lý Hòa mắng to. Giang Bảo Kiện cũng tò mò hướng phía trên giấy nhìn một chút. Đây là Tây Đức Zimen công ty. Thế nhưng là cô có ý tứ gì? Tiếng Trung phiên dịch tới là Siemens công ty trạm phát điện liên minh bộ. Là Siemens hạch điện bộ môn. Lý Hòa nghĩ không ra nước Đức người thế mà hiện tại đã đánh lên Skoda. Hạch điện chú ý, hắn lại đang nghĩ, như vậy nước Đức đại chúng người đến không có. Dù sao cuối cùng vẫn là nước Đức đại chúng đem Skoda ô tô ôm đến trong ngực. Đương nhiên. Hắn càng không nghĩ đến chính là người Hàn Quốc cái mũi sẽ như vậy linh. Thế mà cũng đem chú ý đặt ở Skoda trên thân. Hắn lúc này đột nhiên cảm khái, quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Người Hàn Quốc đều tới, như vậy benzin người, tự nhiên không cần phải nói, khẳng định cũng tới. Như vậy, hắn hiện tại cũng coi như hiểu được. Lưu Bảo Dụng những người này mục tiêu giống như cũng không chỉ như vậy thuần túy. Prag hiện tại là cái các loại thế lực giao thoa chi địa A. Hắn nghĩ vớt chỗ tốt là không có dễ dàng như vậy. Hắn cảm thấy cần thiết cùng Lưu Bảo Dụng hào hào nói chuyện rồi. Đã mọi người mục tiêu nhất trí, chưa hẳn không thể liên hợp cùng một chỗ. Lưu Bảo Dụng bọn người có quan hệ ngoại giao, có thể trực tiếp liên hệ bản địa cao tầng, có bọn hắn ra mặt, Lý Hòa có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, hắn đâu là có tiền, hai phe cùng một chỗ, quả thực là cường cường liên hợp. Trước khi ngủ, Lý Hòa tính toán một cái bên này cùng Hồng Kông lệch giờ, sau đó cho Thẩm Đạo Như cùng Vu Đức Hoa riêng phần mình đánh một trận điện thoại, cáo chi bên này phương thức liên lạc. Có biến tùy thời thông báo. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa mang theo Lan Thế Phương đi đại sứ quán. Trừ Hồ Viên chiều chờ 8-9 người tại, những người khác một cái cũng tìm không gặp. Hồ Viên chiều nói, bọn hắn trước kia 7-8 cái liền đi ra ngoài, buổi chiều mới có thể trở về. Lý Hòa hỏi, biết đi nơi nào? Hồ Viên Triều nói, không rõ ràng, đi đều là máy móc, điện tử phương diện chuyên gia. Đoàn trưởng Trương Văn Úc đều ngủ ở đây đại cảm giác đâu. Lý Hòa không có cách, không thể ở chỗ này làm chờ lấy, chỉ có thể tại Bắc phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi loạn chuyển du. Bên này phân ta lão thành khu cùng khu vực mới. Lão thành khu nhìn không ra cái gì dị dạng, nhưng là khu vực mới rõ ràng tiêu điều cùng rách nát. Hắn ven đường cũng nhìn thấy không ít nhà máy đã đóng cửa. Đại môn khóa chặt, căn bản không có khởi công dấu hiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.